Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ Bạch Liên Hoa này tôi không làm nữa. Chương 71, góc truyện audio.com. Edit Windie Thời uống sữa xong, Giang Hành Triệt cầm trang phục biểu diễn xuất hiện nề Thời ngẩng đầu thoáng nhìn anh. Làm sao vậy, Giang Hành Triệt, thợ tạo hình có ở đây không? Anh nói, đổi bộ này đi, Hề Thời không rõ chân tướng. Đổi làm gì, Giang Hành Triệt giơ quần lên, lộ ra mấy ngón tay, lời nói hết sức rõ ràng. Hề Thời sừng sốt một hồi, sau đó kinh ngạc, hiện tại anh không chỉ quản, em uống trà sữa còn quản trên quần em có mấy chỗ rách nữa hả? Hề Thời thậm chí có phần tức giận, anh là ba em sao mà quản thế, em mặc quần của em chứ không bảo anh mặc, anh ngại cái gì chứ? Anh là người, lớn, biết nặng nhẹ, rách mấy cái thôi, anh biết cái gì là rope Brian. Freestyle không, anh biết, Giang Hành Triệt kiên nhẫn giải thích, như vậy sẽ không lạnh chứ, không phải sắp tới ngày rồi sao, anh nhớ rõ lần trước Hề Thời đau đớn co thành một cục như thế nào. Không, sợ đau bụng rồi hả, Hề Thời, hóa ra anh là quan tâm cái này, Hề Thời mấp máy môi, sau đó cầm quần trong tay anh, ngồi trên ghế sofa xem kỹ lại. Tay Hề Thời chống nạnh nhìn một lượt sau cùng dứt khoát đưa ra quyết định. Phụ nữ vì cái đẹp là sẽ không sợ lạnh. Một rapper thành thục vì hai phốp cũng sẽ không sợ lạnh, chốt lạnh giấy mà, không chịu nổi, sao có thể không biết xấu hổ nói bản thân biết chơi. Rob Brian, freestyle, mà trang phục của em cũng là làm theo bộ cùng bạn nhảy nữa, hiện tại thay đổi khẳng định không kịp. Còn, Hề Thời nhớ tới kỳ sinh lý của mình, rồi nói sau, Giang Hành Triệt nghe được nhăn mày lại, anh vẫn muốn nói cái gì đó, Hề Thời thấy thế lập tức ngăn lại. Không cần, vì phòng ngừa anh ở sau lưng cô bắt thợ tạo hình đổi trang phục của cô, Hề Thời ngẩng đầu lên, cắn răng, cúi đầu uy hiếp. Lần này anh dám đổi quần áo của em, về sau anh không cần nghĩ tới cởi quần áo của em. Bộ dáng Giang Hành Triệt hơi hơi kinh ngạc, sau đó bại trận. Diệp Sâm nói sân khấu đã sắp xếp xong, Hề Thời để lại Giang Hành Triệt thua. Trận lại tâm tình vui vẻ ra ngoài diễn tập lần cuối. Ở trong, khách sạn bật điều hòa nên không biết, vừa ra khỏi cửa con gió trực. Tiếp thổi chúng cô khiến nước mũi không khống chế được chạy tới. Hề Thời vội vàng kéo áo, chôn cằm vào trong. Cô diễn tập là mặc đồ thường, Hề Thời nghĩ tới cái quần bò rách kia cắn chặt răng. Nghệ sĩ diễn tập đến hơn 11 giờ khuya mới kết thúc, phụ trách thiết bị cùng nhân viên vũ đạo vẫn bận rộn suốt đêm như cũ. Hề Thời trở lại khách sạn, trống không, Giang Hành Triệt không thấy nữa. Cô cong cong môi, không phải có phải buổi chiều mình nói hơi nặng rồi không? Dù sao, người này kỳ thật cũng vì tốt cho cô. Hề Thời lại lấy điện thoại ra nhìn nhìn, Giang Hành Triệt cũng không nhắn gì cho cô. Cô đột nhiên có cảm giác khả năng người này bị cô làm cho tức bay về thành phố B rồi. Hề Thời tính tâm lại, nghĩ đã biết có ngày này. Cô nghĩ gần đây có phải mình càng ngày càng tùy hứng không, còn bốc đồng. Tuy cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói, đơn. Giản chính là ỷ vào, được anh cưng chiều, Hề Thời ném điện thoại xuống, bổ nhào ở trên giường, vùi mặt vào trong chăn. Hôm sau, trước đêm nguyên đán, ngày cuối cùng của năm cũ, Hề Thời không có thời gian quan tâm Giang Hành Triệt đi đâu, buổi lễ đón. Năm mới của mỗi đài truyền hình đều là đại chiến gió tanh mưa máu. Truyền hình trực tiếp nên một chút lỗi cũng không thể có, buổi sáng lại. Góc truyện audio.com, tập thêm một lần, giữa trưa nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu hóa trang làm tạo hình. Một lần sân khấu từ đầu đến cuối từ trang điểm đến. Móng tay cũng phải chuẩn bị, mỗi một chi tiết đều phải tinh xảo, rất. Nhiều nữ minh tinh bước lên thảm đỏ thái độ đều rất bình thường, Hề Thời ngồi ở phòng hóa trang, thợ trang điểm lấy chổi nhỏ đang tinh tế quét. Trên mặt cô, Hề Thời nhìn xuống điện thoại, Giang Hành Triệt vẫn chưa liên hệ với cô, không gửi tin, cũng không gọi điện thoại. Hề Thời bất mãn nhẹ nhàng hừ một tiếng, cô lại nhìn thoáng qua Weibo, có Trạm Tỷ ngồi ở tiền tuyến nói nhìn thấy. Trợ lý số 4, nổi danh xuất hiện trong khách sạn các nghệ sĩ tham gia. Biểu diễn của Đài Hoa Quả, rõ ràng là đến vì Hề Thời, xem ra tổng giám. Đốc muốn vả mặt mấy hắc tử bịa đặt chuyện tình cảm của bọn họ dạo trước. Rồi, phía dưới bình luận một mảnh, thật ngọ, KSWL, Hề Thời nhìn bình luận, không biết muốn vả mặt anti-fan, chỉ cảm thấy mình sắp bị vẽ mặt rồi. Ngọt cái gì mà ngọt, rõ ràng một chút cũng không thấy ngọt. Nói anh hai câu đã bỏ đi, trên thế giới này có người đàn ông nào nhỏ mọn như vậy chứ? Hề Thời hóa trang, cách trương.